Huyền huyễn vô thượng man hoang. Chương 26, man hoang cổ thú, lần giác tê tam giai linh dược long lân quả. Góc truyện audio.com. Bí cảnh, tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng có rất lớn nguy hiểm. Chết ở chỗ này người không phải số ít, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Lâm Hiên tiến đến trước nhỏ xuống một giọt máu, là mở ra bí cảnh cửa vào mấu chốt, cho phép tiến vào, mà lần đầu lúc đi vào ở giữa chỉ có 3 ngày. 3 ngày vừa đến, liền sẽ bị bí cảnh bên trong một cỗ lực lượng bài xích ra ngoài. Trở lại trước đó tiến vào tế đàn nơi đó. Cho nên, Lâm Hiên một chút thời gian đều không lãng phí. Dẫn theo cốt ngọc chiến mâu, đi tại tĩnh mịch cứng cáp trong cổ lâm. Hắn đang tìm kiếm nơi này hung thú. Hết thảy có hung thú đúc tổ địa phương. Tất nhiên có linh vật hoặc là linh dược tồn tại. Những này dấu chân cùng phân và nước tiểu. Hiển nhiên là một loại cỡ lớn hung thú thường xuyên ẩn hiện địa phương. Mà lại, bốn phía yên tĩnh dị thường. Khẳng định là cái này hung thú lãnh địa. Lâm Hiên đi đến một cây đại thụ dưới đáy. Cẩn thận xem xét trên đất một chút vết tích. Căn cứ một chút to lớn dấu chân cùng lưu lại hung thú phân và nước tiểu phỏng đoán. Nơi này có một con cường đại hung thú sinh tồn. Mà lại, trong rừng cây tràn ngập một cỗ nồng đậm tanh sát khí. Thuộc về hung thú độc hữu, cực kỳ mãnh liệt, tràn đầy cảm giác áp bách. Két, két, đi tại trong rừng cây, dẫm lên cành khô lá vụn, phát ra từng đợt rất nhỏ thanh âm. Lâm Hiên từng bước một đi vào phía trước cổ lâm chỗ sâu. Nơi đó mùi tanh đặc biệt nồng đậm, càng là tiếp cận, liền có loại làm cho người kinh hãi run rẩy cảm giác. Rất mãnh liệt, quả nhiên không bao lâu, Lâm Hiên xuyên thấu qua một mảnh lùm cây, lặng lẽ nhìn lại, phía trước có một mảnh loạn thạch khu vực, từng khối màu đen cự thạch đứng vững ở đó, hình thành một mảnh thạch lâm. Tại thạch lâm bên trong, có một đầu to lớn cửa vào, mùi tanh chính là từ bên trong đó phát ra, có thể khẳng định, bên trong ẩn giấu đi một đầu đáng sợ hung thú. Hô, xa xa, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt hô hấp thanh âm. Phảng phất bốn phía lá cây đều xuất hiện rất nhỏ chập chờn. Gió tanh xông vào mũi, lặng yên không một tiếng động, Lâm Hiên một bước 10 mét, đạp trên xúc địa thành thốn năng lực thiên phú, tiếp cận kia phiến quỷ dị thạch lâm, từ một tảng đá lớn thò đầu ra. Lặng lẽ nhìn lại, thạch lâm bên trong, chất đống một tầng thật dày cỏ hoang, đúc thành một cái ổ, tại đống cỏ phía trên, chính bò phục lấy một con hình thể khổng lồ hung thú. Toàn thân lân giáp lấp lánh, hồng mang điểm điểm, khí tức hừng hực, man hoang cổ thú, lân giáp tê đẳng cấp, nhị giai nhất tinh, cấp bậc chân thật, tam giai cửu tinh, ở vào suy yếu kỳ. Nhìn thấy nhóm này tin tức, Lâm Hiên kinh ngạc, nhịn không được lén lút nói thầm, đây là một con đáng sợ man hoang cổ thú. Lân giác tê, nhưng nó vậy mà ở vào suy yếu kỳ. Phát hiện này có chút quái gì. Lúc đầu tam giai cửu tinh man hoang cổ thú. Vậy mà rơi xuống nhị giai nhất tinh cấp. Hiển nhiên cực độ suy yếu. Vì sao suy yếu, Lâm Hiên hiếu kỳ, cẩn thận quan sát một phen. Rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Cái này lân giác tê chiều cao trọn vẹn 10 mét, cao 3 thước, một cái sừng lóe ra huyết sắc quang mang, tràn đầy sát khí, mà nó khí tức suy yếu. Dưới thân có điểm điểm vết máu, tựa hồ thụ thương, nhưng nhìn kỹ phát hiện không đúng. Nguyên lai là vừa mới sinh hậu đại dẫn đến suy yếu. Lâm Hiên bỗng nhiên minh bạch, hai mắt sáng lên, nhìn cái này lân giác tê dưới thân trong bụi cỏ. Đang có mấy cái nho nhỏ lân giác tê, ở nơi đó nhẹ nhàng nhúc nhích, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng kêu, là 8 con vừa mới ra đời nhỏ lân giác tê, một tổ tử A, Lâm Hiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, tiếp lấy ánh mắt đảo qua bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm lân giác tê ở bên cạnh cách đó không xa. Đang có một gốc kỳ dị thực vật cắm rễ ở nơi đó. Một gốc toàn thân xanh biếc thực vật, cao nửa thước, phía trên kết lấy 9 cái đỏ rực trái cây, mỗi một cái đều lớn nhỏ cỡ nắm tay. Những này trái cây, tản ra mùi thơm mê người, hít vào một hơi đều làm người thèm nhỏ nước dãi. tuyệt đối là một gốc linh quả, long lân quả, tam giai linh quả, nội hàm long huyết chi lực, phục dụng nhưng rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, thậm chí thu hoạch được một loại long khí luyện thể hiệu quả. Nhìn thấy đạo này tin tức, Lâm Hiên trong lòng ầm ầm nhảy một cái, tâm động, không nghĩ tới vừa tiến vào bí cảnh bên trong liền đụng tới một gốc tam giai linh quả. Hơn nữa còn là long lân quả, cái gọi là long lân quả, nghe đồn là hấp thu man long huyết dịch trưởng thành mà đến. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một đầu man long chết ở chỗ này? Lâm Hiên không muốn những này, hai mắt bên trong lộ ra một sợi ánh sáng nóng rực. Đã quyết định muốn đoạt hạ cái này 9 cái long lân quả. Một khi phục dụng, liền có thể trực tiếp đột phá tinh cấp, thậm chí có thể hữu hiệu rèn luyện thân thể của mình tố chất. Cứ việc không có khả năng có đề cao, nhưng tuyệt đối là bảo vật, đột phá đẳng cấp, cũng không nhất định cần giết hung thú thu hoạch huyết khí. Các loại thiên địa linh dược, ẩn chứa năng lượng khổng lồ kỳ chân dị quả đều như thế có thể đột phá. Thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Giống, đột nhiên, con kia lân giác tê đột nhiên đứng lên. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài bãi đá mặt. Từng tia huyết sắc hung quang bộc lộ. Nó há mồm giống lên một tiếng. Giống như long ngâm, một con lân giác tê. Vậy mà phát ra long ngâm tiếng kêu. Không thể không nói nó toàn thân vảy màu đỏ. Chính là một loại long biến tình huống. Đông đông đông, bỗng nhiên, lân giác tê bước đi tráng kiện tứ chi, đột nhiên đã chạy ra thạch lâm, trực tiếp khóa chặt Lâm Hiên vị trí. Nhìn thấy Lâm Hiên cái này kẻ xông vào, lân giác tê lập tức trở nên táo bạo, không ngừng đạp đất mặt, phát ra từng đợt trầm muộn tiếng giống. Như vậy suy yếu, còn tại trước mặt ta hiện lên uy. Hù dọa ai đây? Lâm Hiên hừ lạnh, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn từng bước một đi tới, đối mặt với con kia khổng lồ lân giác tê, một điểm không sợ, ngược lại lộ ra một cỗ cường đại sát khí. Ngao, lân giác tê phát ra một trận phẫn nộ gào thét, giống như là đang cảnh cáo Lâm Hiên. Đừng lại tới gần, nó lộ ra rất táo bạo, cực kỳ phẫn nộ, nghe lân giác tê tiếng gầm gừ. Lâm Hiên hừ lạnh, nói câu, liền ngươi sẽ gào thét, để ngươi thử một chút ta vừa mới tấn thăng thú vương gầm. Nói, Lâm Hiên thân thể chấn động, một cỗ kinh khủng sát khí lan tràn ra, toàn thân huyết khí sôi trào lan lộn, ù ù tại thể nội chảy xuôi. Ngay sau đó, Lâm Hiên toàn thân tràn ngập một cỗ cường đại uy thế. Giống như một đầu cổ lão hung thú, từng tia vương giả chi khí phát ra. Giống, Lâm Hiên bỗng nhiên há mồm, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, uy danh cuồn cuộn, kinh động sơn lâm, tiếng giống cuồn cuộn quét sạch mà ra, ầm ầm tiếng vang truyền đến, bốn phía thụ mộc ầm vang sụp đổ, bị một cỗ cường đại sóng âm cuốn lên ném lên không trung. Cự thạch lăn lộn, xoắn thành khối vụn, đáng sợ tiếng gầm gừ, giống như một con cường hãn thú vương phát ra tới tiếng gầm gừ. Tràn đầy vương giả hung uy, chấn nhiếp bát phương, ngào ô, con kia lân giác tê đột nhiên nằm xuống, miệng mũi chảy máu, bị một tiếng này gào thét xung kích đến toàn thân run rẩy. Trực tiếp cục ở chỗ này, bị trọng thương, thú vương gầm, hoàng kim cấp chiến kỹ, trực tiếp vừa hô chấn động đến lân giác tê trọng thương ngã gục. Vốn là hư nhược lân giác tê, lập tức không chịu nổi kém chút liền chết. Đương hết thảy lắng lại, Lâm Hiên ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy, thụ mộc sụp đổ, phảng phất bị phong bạo quét sạch qua, khắp nơi lộn xộn, mà con kia lân giác tê, chính thoi thóp nằm ở nơi đó, miệng mũi chảy máu, phát ra từng đợt rên rỉ thanh âm, thú vương gầm, uy lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lâm Hiên nói một mình, trong lòng đều vì cỗ lực lượng này cho kinh đến, Lâm Hiên nhìn xem đã mất đi khí lực. Thụ trọng thương lân giác tê, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu từng bước một đi lên, lập tức gây nên lân giác tê sợ hãi. Cách chương.